Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 680. Mới kiếm trận, chương 688. Mới kiếm trận, vì chế tạo kiểu mới kiếm trận, Đoạn Thu vận dụng rất nhiều vật hy hữu tư khoáng thạch. Chỉ là cấp 6 bảo thạch liền sử dụng gần 100 khỏa. Trong đó còn bao gồm thể lòng kim loại, hợp kim chờ chút, chế tạo phí dụng 20 vạn, tiền còn lại đều là dùng để mua sắm tài liệu. Tóm lại Đoạn Thu cầm tới kiếm trận sau phi thường hài lòng. Lần này kiếm trận càng thêm linh hoạt, mà lại có thể công kích cỡ lớn mục tiêu. Đầu tiên là 3 thanh cự kiếm, mỗi chuôi cự kiếm đều có 50cm rộng, dài 2m. Cái này 3 thanh cự kiếm được triệu hoán sau khi ra ngoài sẽ tự động để chung quanh trường kiếm. Hình thành một cái rộng hơn 20 thước kiếm trận, có thể nói chỉ cần bị kiếm trận vây quanh lãnh chúa đều khó mà ngăn cản. Cái này 3 thanh cự kiếm cũng có thể dùng để công kích to lớn sinh vật. Đền bù trước đó không thể đối phó cỡ lớn sinh vật vấn đề. Ngoại trừ những này kiếm trận bên trong trường kiếm chủng loại cũng tăng lên. Cự kiếm, phổ thông trường kiếm, tế kiếm, đoàn kiếm chờ một chút đều có. Đoạn Thu cầm tới kiếm trận sau lại bắt đầu học tập làm sao khống chế. Dù sao loại phương thức công kích này trước đó chưa từng có sử dụng qua. Bất quá Hàn Ngọc lại nói, có một loại hệ thống tu luyện có thể ngự kiếm phi hành. Loại này thể hệ mạo hiểm giả đều có thể bố trí tương tự kiếm trận. Nhưng lại không thể di động, học tập con đường còn rất dài. Cho nên Đoạn Thu cũng tại từng chút tìm tòi. Nhưng là hiện giai đoạn mà nói, kiếm trận chỉ cần xuất hiện tuyệt đối có thể áp chế ngang cấp cường giả. Mặc dù tiêu hao sẽ phi thường lớn, nhưng là trải qua huyết dịch tăng lên, Đoạn Thu khôi phục độ, tinh thần cường độ đều có tăng lên, toàn lực khống chế kiếm trận nói thế nào cũng có thể kiên trì 2 giờ. Cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ, thành thiên phong sóng ngầm cũng phun trào, khoảng cách thế giới thiết lập lại còn có không đến 20 ngày thời gian. Thế giới thiết lập lại hoàn tất đoán chừng mới chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Nico tiểu đội cũng đơn giản hình mũi khoan, hiện tại mỗi ngày tại nhiệm vụ đại sảnh xác nhận một chút hơi khó khăn đoàn thể nhiệm vụ. Đoạn Thu lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đi bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm money tại Tiết Nguyệt lãnh địa dưới mặt đất, Nai El thành thị, dưới mặt đất ma đạo phòng thí nghiệm, chiến tranh thành lũy chờ một chút đều đang kiến thiết bên trong. Đặc biệt là chiến tranh thành lũy, hiện tại chỉ còn lại có giải quyết như thế nào nguồn năng lượng vấn đề. Mặc dù năng lượng hạt nhân Tiết Nguyệt đã nắm giữ, nhưng là dù sao năng lượng hạt nhân không đủ để chèo chống vũ trụ chiến hạm vận hành. Muốn vũ trụ chiến hạm cất cánh muốn tìm tới một loại kiểu mới nguồn năng lượng. Bất quá rất đáng tiếc, lấy trước mắt kỹ thuật căn bản tìm không thấy cái gì kiểu mới nguồn năng lượng. Mặc kệ là năng lượng tinh thạch, vẫn là ma lực cũng không thể lâu dài ủng hộ vũ trụ chiến hạm phi hành. Về sau Tiết Nguyệt khoa nghiên bộ cửa nghiên cứu rất lâu. Cuối cùng quyết định sử dụng hỗn hợp nguồn năng lượng, tại vũ trụ trên chiến hạm kiến tạo 4 cái năng lượng hạt nhân điện cơ, 2 cái ma lực tồn trữ trang bị, còn có nguồn năng lượng chuyển đổi cơ. Hiện tại phù không thạch đã lắp đặt lên đi, đoán chừng vũ trụ chiến hạm muốn cất cánh cần chờ đến thế giới thiết lập lại hoàn tất. Tiết Nguyệt có rất nhiều khoa nghiên bộ cửa, cho nên không đơn giản chỉ là chiến tranh thành lũy có chỗ đột phá. Hình khuyên không trung mạng lưới phòng ngự cũng đã tạo ra được một khối nhỏ thí nghiệm khu vực. Tại vài ngày trước đã lên tới Tuyết Nguyệt lãnh địa không trung. Dựa vào cái này một khối nhỏ thí nghiệm công trình, Tuyết Nguyệt thông tin phạm vi bao trùm, điều tra phạm vi đều có tăng lên rất nhiều. Thành Thiên Phong cũng tới thông chi, bởi vì Tuyết Nguyệt thành công tham dự phòng thủ. Cho nên chờ thế giới thiết lập lại sau cho phép Tiết Nguyệt tại lãnh địa phụ cận tu luyện 3 cái cứ điểm, ngoại trừ cái này 3 cái cứ điểm còn có một cái tại tới gần ốc thành thị khu vực. Cứ điểm chẳng khác nào là một cái cỡ lớn trụ sở tiếp tế nhiên liệu. tỷ như thành Thiên Phong ngay tại một chút trọng yếu rừng rậm. Hồ nước kiến tạo phân thành, một là có thể làm cho mạo hiểm giả thoải mái hơn đến mục đích. Thứ hai cũng chính là kiếm lợi nhiều nhất, cứ điểm bên trong các loại cửa hàng đều là tuyết nguyệt mình mờ. Cho nên mạo hiểm giả muốn tới tiếp tế liền muốn tốn hao hắc ám tê. Ngoại trừ phân thành thành Thiên Phong là sẽ không đi quản cứ điểm. Nhưng là thành lập cứ điểm công hội cũng nhất định phải ngăn cản óc hoặc là chủ động tiến công óc. Không phải thành Thiên Phong liền sẽ tước đoạt thành lập cứ điểm tư cách. Hàn Ngọc mấy người tự nhiên là biết phương diện này sự tình. Cho nên sớm liền cho Đoạn Thu nói rất nhiều về sau cần thiết phải chú ý địa phương. Tỷ như cứ điểm quy mô, bên trong cần tiến vào chiếm giữ nhiều ít người quản lý. Làm sao phòng ngự địch nhân tiến công, tạm thời định ra đến tại Tuyết Nguyệt xung quanh thành lập 3 cái cỡ nhỏ cứ điểm. Chủ yếu đối mặt chính là Tuyết Nguyệt chung quanh mình công hội hoặc là cái khác tán nhân mạo hiểm. Giả, mà tại Đại Thảo Nguyên phụ cận thì thành lập một hạng chung cứ điểm. Đoán chừng diện tích phải có mấy trăm mét, hai cái đại đội đến phòng thủ. Đương nhiên những này đều chỉ là ban sơ quyết định, đến lúc đó căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Lúc đầu dự định nghỉ ngơi Đoạn Thu nhận được Nico tin tức. Nico muốn cho Đoạn Thu cùng đi cày phó bản, cho tiểu đội thành viên chuẩn bị trang bị ra, dù sao cũng không chuyện làm, cho nên Đoạn Thu sẽ đồng ý, mang tới tiểu xà cùng tiểu hoa cùng một chỗ. Đoạn Thu liền trực tiếp thông qua truyền tống trận tìm được tại khách sạn Nico mấy người. Đoạn Thu vẫn là toàn thân áo trắng, phía sau hất lên màu trắng áo choàng lộ ra phi thường anh tuấn. Trên đường đi hấp dẫn không ít nữ tính mạo hiểm giả chú ý. Nếu như Đoạn Thu bên hông tại treo một thanh trường kiếm liền càng thêm hoàn mỹ. Cái này một thân tự nhiên không phải cái gì quần áo thoải mái. Mà là tiếp cận sử thi cấp sáo trang, phía sau màu trắng áo choàng chính là âm ảnh áo choàng. Mà toàn thân áo trắng thì là giao dịch hệ thống mua được trang bị. Lực phòng ngự phi thường cao, tóm lại cả người thật giống như vương tử. Đoạn Thu loại trang phục này mặc dù rất ít nhưng cũng không phải là không có. Thành Thiên Phong có rất nhiều loại trang phục này thành viên. Có chút là vì giả ích, có chút thì giống như Đoạn Thu. Là thật có thực lực, Nico nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức liền nhào tới, hung hăng hôn Đoạn Thu mấy ngụm, về sau liền mang theo đám người hướng phía Thành Thiên Phong một cái khác đo một cái công cộng phó. Bản ra, người ở bên ngoài xem ra giống như là một cái đại thần mang theo một đám tiểu đệ đi thám hiểm. Ngoại trừ Đoạn Thu cùng Nico. Những người khác là một thân trang bị, vũ khí cũng muốn tự mình cõng, nhìn phi thường đáng thương, đám người ngồi lên thẳng tới Thành Thiên Phong một bên khác Airbus. Dù sao Thành Thiên Phong quá lớn, muốn đi bộ quá khứ đi một ngày đoán chừng đều đi không đến. Cái này phó bản là 35 cấp phó bản, có 4 cái độ khó, đơn giản, phổ thông, trung đẳng cùng khó khăn. Chúng ta lựa chọn trung đẳng độ khó, quái vật đẳng cấp hẳn là 38 cấp tả hữu. Trên đường đi Nico giới thiệu mục đích của chuyến này, tăng thêm Đoạn Thu hết thảy 7 người. Trước đó Nico cái nào bằng hữu tự hồ là mất tích. Từ đầu đến cuối không có tin tức, bởi vì ngoại trừ Nico cùng Đoạn Thu bên ngoài, những người khác không có phương tiện giao thông, cho nên đám người chỉ có thể đi bộ tiến lên. Không đi qua bên kia mạo hiểm giả rất nhiều, đoán chừng phải có hơn 100 người. Trong đội ngũ duy nhất có ít tiền cũng chỉ là Lương Khâu Bạch Lam tên này thành thục ma pháp sư. Nhưng là nàng sinh hoạt cũng phi thường gian khổ, ma pháp vật liệu loại hình tốn hao cũng phi thường lớn. Trước đó nàng gia nhập mấy cái đoàn đội mạo hiểm đều là bởi vì nuôi không nổi ma pháp sư bất đắc dĩ. Mình rời đi, Nico tìm tới nàng thời điểm Lương Khâu Bạch Lam vẫn là tự mình một người đơn độc mạo hiểm mà đi. Hết chương.